Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 04, cảm tạ cái này thế đạo. Triệu Nhiên vì để sớm ngày đến nhập tu hành chi đồ, đã đối chức vụ tốt xấu không làm so đo, lễ tân không đảm đương nổi không quan hệ, tiếp khách bị người sớm, dự định cũng không quan hệ. Hắn tình nguyện bỏ qua thanh quý kinh đường tĩnh chủ chức, chỉ vì mưu cầu lên chức, có thể coi là như thế. Lấy hắn nhập vô cực viện 2 năm rưỡi lý lịch đến xem, cũng thực sự quá mức nghe rợn cả người một chút. 4 tháng từ thanh phòng điều cơm phòng, lại 4 tháng trực tiếp thụ điệp, 1 năm rưỡi từ kinh đường đạo đồng thăng tĩnh chủ. Hiện tại tĩnh chủ vị trí còn ngồi chưa nóng, liền muốn lên thẳng 8 đại chấp sự. Cái này khiến giám viện Tống Chí Nguyên nhức đầu không thôi. Một cái chức vụ điều chỉnh là muốn liên lụy đến các mặt, thông qua cân bằng đến nắm quyền lực, là thượng vị giả củng cố địa vị không có con đường thứ hai. Triệu Nhiên yêu cầu hiển nhiên sẽ đánh phá sự cân bằng này. Bây giờ vô cực viện đã có, Triệu Nhiên là Tống Chí Nguyên con nuôi, tin đồn thật muốn tiếp tục đề bạt Triệu Nhiên, Tống Chí Nguyên thực tình không biết nên làm sao đối mặt Hạp viện nói chúng. Nhìn qua Triệu Nhiên bóng lưng rời đi, Tống Chí Nguyên không khỏi cười khổ. Ai nói Triệu Nhiên là ta Tống mỗ con nuôi? Hắn là cha nuôi ta còn tạm được. Triệu Nhiên rời đi Tống Chí Nguyên giám viện cư bỏ về sau, trở lại nhà mình tĩnh chủ căn phòng. Trước tiên ở phòng ngủ, khách đường, thư phòng 3 gian phòng xá bên trong dạo qua một vòng. Thân vươn ngón tay trên bàn, cửa sổ trên lau lau, gặp các nơi sạch sẽ, vô cấu vô trần, hiển nhiên có người thường xuyên vẩy nước quét nhà. Chưa phát giác, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mình tuy nói rời đi hơn 3 tháng, nhưng nhìn qua nhân khí vẫn còn ở đó. Hắn bên này cửa phòng vừa mở, đã có tin tức linh thông kinh đường đạo đồng chạy đến bái kiến. Triệu Nhiên tùy ý qua loa ứng phó chỉ chốc lát, liền mời cái đạo đồng đi gọi quan nhị tới gặp nhau. Quan nhị chính gặp Tuần Sơn mà về, còn không chút nghỉ ngơi. Nghe nói Triệu Nhiên trở về mà lại muốn gặp hắn, không dám trì hoãn, liên tục không ngừng liền chạy tới. Thấy một lần Triệu Nhiên, quan nhị cúi đầu liền bái: tĩnh chủ, lão nhân gia người có thể tính trở về. Triệu Nhiên tuổi tác còn không quan nhị lớn, bây giờ được xưng là lão nhân gia, chưa phát giác có chút buồn cười. Đương nhiên danh xưng như thế này nghe vào phi thường hưởng thụ. Triệu Nhiên cũng không chối từ, dìu lên quan nhị nói: quan nhị ca, lần trước rời núi lúc liền cùng ngươi đã nói, gặp ta không phải làm này đại lễ, ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta trở mặt a. Quan nhị gặp Triệu Nhiên cũng không hoàn thành, cam tâm tình nguyện tiếp nhận, trách cứ. Toàn thân ấm áp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngồi ở Triệu Nhiên dưới tay, Triệu Nhiên muốn làm mới chủ, tự nhiên đánh trước nghe một phen phương đường bây giờ tình hình. Quan nhị là Triệu Nhiên rời núi ước chừng nửa tháng sau điều nhập phương đường, đã tại phương đường làm hơn 2 tháng, không sai biệt lắm cũng coi như được quen thuộc tình huống. Lập tức đem tình huống giảng thuật một lần. Giả gây nên kém 47 tuổi, đã tại mới chủ chức trên làm 13 năm, đang định giành số phòng tiếp khách, số phòng trưởng đạo viện viện sinh, bao quát sơn lâm điền trang cùng các loại cửa hàng, có thể nói chất béo vô số. Giả gây nên kém hiển nhiên là muốn làm mấy năm tiếp khách về sau xuống núi dưỡng lão, cho nên Triệu Nhiên cũng không tính cùng hắn tranh vị trí này. Cản người tài lộ như giết người phụ mẫu, Triệu Nhiên đồ không phải tiền tài, không đáng cùng giả gây nên kém lưỡi lê gặp đỏ. Phương đường mới chủ phía dưới, theo thường lệ có đường đầu, đường chủ 2 vị quản sự, trong đó Mạc đường đầu đã dựng vào Triệu Nhiên đi nhờ xe. Tại tháng 6 lúc đi khố phòng đảm nhiệm kho đầu, không chỉ có sự vụ thoải mái, không nhận dãi gió dầm mưa, mà lại thu nhập so trước kia phong phú mấy lần. Bởi vậy, bây giờ Phương Đường chỉ có một cái quản sự đường chủ. Đường đầu trước còn thuộc số người còn thiếu, giả gây nên kém chuyển nhiệm tiếp khách về sau. Muốn mưu thăng mới chủ chức có không ít người, nhưng có hy vọng nhất vẫn là vị này Tưởng đường chủ. Đại khái hiểu rõ Phương Đường tình huống, Triệu Nhiên trong lòng xem như nắm chắc. Hắn tìm Quan Nhị tới. Đương nhiên còn có một chuyện khác. Quan Nhị ca, ta rời núi lúc từng mời Nhị ca hỗ trợ coi chừng ta tại Triệu thôn đại thúc cùng đại thẩm. Không biết bây giờ như thế nào? Tĩnh chủ giải sầu chính là, ta đã phân phó Tiêu cục huynh đệ đem Tĩnh chủ lưu lại ngân lượng lấy 2000 ra, cho Triệu đại thúc lên cái tòa nhà lớn, cũng vì hắn mua sắm 120 mẫu ruộng nước. Còn lại bạc đều chuyển giao cho Triệu đại thúc, chỉ là bên kia dù sao cũng là Thạch Tuyền huyện, cách có chút xa, khó coi chú ý, mua ruộng cũng không quá thông thuận. Lúc đầu ta nghĩ mời hắn hai vị rời chỗ ở Long An phủ, nhưng Triệu đại thúc cố thổ khó rời, đành phải trước đem liền. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, làm phiền Quan Nhị ca. Quan Nhị vội nói, cũng không đều là ta bận rộn. Kim Cửu tên kia xuất lực rất nhiều, nếu không phải nhà hắn ra mặt, cái này 120 mẫu ruộng nước chỉ sợ cũng đặt mua không xuống. Đúng, Kim Cửu hỏi tham gia Triệu gia trang vị kia tứ thúc đã từng đối lão nhân gia người đã từng kiêu ngạo. Hơi thì mỏng trừng phạt một phen, những này ruộng nước bắt đầu từ nhà hắn mua hàng, mỗi mẫu chỉ coi một lượng bạc, lúc đầu chiếu ta ý tứ, chút trừng phạt này quá mức rất nhỏ, nhưng Kim Cửu nói bên kia cùng Cốc Dương huyện có chỗ liên lụy, tạm thời không tốt ra tay. Triệu Nhiên cười một tiếng, Quan Nhị ca, ngày xưa mối thù truyền kiếp liền không đề cập nữa. Cẩn thận nghĩ chi, nếu không có ngày đó nhân, nào có hôm nay quả. Đúng, ta ngày đó rời núi lúc từng nói, lưu tại Nhị ca Tiêu cục bạc, một nửa cho Triệu đại thúc cùng Triệu đại thẩm, một nửa khác, Quan Nhị vội nói, Tĩnh chủ, lão nhân gia người ngày đó nói là còn lại từ chúng ta chia đều. Phần nhân tình này chúng ta tâm lĩnh, nhưng Tĩnh chủ đối với chúng ta đều có thiên đại ân tình. Nếu là lại điểm lão nhân gia người bạc, vậy bọn ta chẳng phải là không bằng heo chó súc sinh. Việc này tuyệt đối không thể. Bạc còn lại hơn 3,1002, ngân phiếu đều tại ta trong phòng. Tĩnh chủ nếu là muốn dùng, ta lập tức mang tới. Triệu Nhiên bây giờ chính là dùng tiền thời điểm, cũng không khách khí, liền nói ngay, nếu như thế, còn làm phiền Nhị ca đem ngân phiếu cho ta. Ta hiện nay liền có việc gấp đợi dùng, chờ Quan Nhị đem ngân phiếu đều đưa tới về sau. Triệu Nhiên thăm dò ngân phiếu liền đi, trực tiếp đi Tam Đô ở Nguyệt Bỏ. Nguyệt Bỏ là một bộ ba tiến sân nhỏ, Tam Đô các cư một viện, môn hướng độc mở, lẫn nhau không liên lụy. Tam Đô thân phận tôn quý, mặc dù mặc kệ trong viện tục vụ, nhưng liên quan đến đại sự, nhất định được Tam Đô thương lượng quyết định. Bởi vậy, Triệu Nhiên muốn rời chuyển mới chủ, nhất định phải thu hoạch được một trong số đó. Thậm chí hai người đồng ý, phàm ngồi vào Tam Đô cao vị đạo sĩ, nếu là tuổi tác qua chững chạc, trên cơ bản liền vô vọng lại có cái gì lên trước. Bởi vậy đối tiền tài ngang bên ngoài chi vật nhất là coi trọng. Vô cực viện viên đô chủ, La đô quản, Chu đô giảng đều thuộc này lệ, cho nên Triệu Nhiên cũng không có cái gì khác phương pháp tốt. Quyết định hạ quyết tâm tiêu tiền mãnh nện, Tam Đô bên trong, đối Triệu Nhiên nhất là chiếu cố chính là La đô quản. La đô quản tuổi tác lớn, đã qua thiên mệnh, Triệu Nhiên nhiều lần nghe hắn nói qua, lại trải qua thêm 2-3 năm, liền muốn trên từ đạo thư, hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Gặp Triệu Nhiên, La đô quản ha ha cười nói, Triệu sư điệt từ biệt 3 tháng, nhìn đến gầy gò không ít, lại càng thêm chững chạc, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến xem ta lão đầu tử này? Triệu Nhiên cung kính nói, ta hôm nay về núi, gặp qua giám viện về sau, tất nhiên là muốn trước đến thăm ngài. Ngài trong ngày thường đối ta coi chừng rất nhiều, nếu là không đến thăm, ta tối nay là không nỡ ngủ. La Đô Quản cười đem Triệu Nhiên dẫn vào trong phòng, chuyện phiếm chỉ chốc lát, hỏi Triệu Nhiên rời núi sau tình hình. Triệu Nhiên nhặt chuyện thú vị giảng mấy món, chọc hắn cười mấy lần. Triệu Nhiên cũng không nhiều trì hoãn, La Đô Quản tuổi tác lớn, thân thể không tốt lắm, là không thể chịu được nói chuyện lâu. Lập tức liền từ trong ngực lấy một xấp ngân phiếu đặt ở La Đô Quản trên bàn trà. Nói, lúc này đi Bạch Mã Sơn, không thời gian cho ngài già chuẩn bị cái gì thổ sản. Nghĩ chi rất là bất an, mặt khác cũng không biết ngài thích thứ gì. Đây là sư điệt ta khuyết điểm, còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Đành phải cho ngài già mang một ít a chán tục vật, mong rằng ngài không muốn chối từ. La Đô Quản liếc mắt trên bàn trà ngân phiếu, 5 tấm 100 lượng mệnh giá chồng chất tại một chỗ, trong lòng rất là hài lòng, nói, ngươi có lòng, làm sao, thế nhưng là có việc. Triệu Nhiên ha ha nói, liền là điểm tâm ý mà thôi, tặng lễ là có giảng cứu, tận lực không muốn ở trước mặt ra điều kiện, vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bất an, thậm chí có đôi khi đưa đến phản hiệu quả. Chỉ cần La Đô Quản thu bạc, gặp được chuyện thời điểm tự nhiên sẽ giúp Triệu Nhiên ra mặt, hoàn toàn không cần phải Triệu Nhiên nói thêm gì nữa. Triệu Nhiên hôm nay số phận cực kỳ tốt, tam đô đồng đều tại riêng phần mình trong viện. Triệu Nhiên tiếp lấy tiếp Chu đô giảng cùng viên đô chủ, căn bản không có lãng phí thời gian. Chu đô giảng cùng Triệu Nhiên cũng coi như tương đương có ăn ý một vị. Nhưng hắn cùng La Đô Quản khác biệt chính là làm gì đều phải mượn cớ, chưa từng để người mượn cớ. Thu lễ cũng giống như thế, hắn chịu giúp Triệu Nhiên một tay. Triệu Nhiên xưng làm việc hàm xúc, nếu là có một ngày hai người trở mặt, Triệu Nhiên liền sẽ lấy làm người dối trá đến đánh giá hắn. Triệu Nhiên gặp Chu Đô giảng quá trình đồng dạng thuận lợi, đương nhiên hắn tìm cái rất tốt lấy cớ, mình tại Triệu gia trang Triệu đại thúc lên cái tòa nhà lớn, cần phải có người hỗ trợ viết tấm biển. Chu Đô giảng không chút nào từ chối, lúc này ban thưởng mặc bảo, Triệu Nhiên thuận lợi lợi trình lên nhuận bút, hết thảy tương đương tự nhiên. Chỉ ở viên đô trù nơi này ăn xẹp, chịu viên đô trù làm người chớ mơ tưởng xa vời một phen phát biểu. Triệu Nhiên khom lưng thụ viên đô trù chỉ giáo, sau đó lại coi là viên đô trù mua sắm dưỡng thần kiện thể dược liệu làm tên, đưa lên ngân phiếu, viên đô trù chối từ không nhận, bất đắc dĩ Triệu Nhiên ném ngân phiếu liền chạy, viên đô trù đành phải than thở, không tình nguyện, thu. Tam đô giải quyết, Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm tạ cái này thế đạo, nếu là đặt ở hắn xuyên qua lúc trước cái thế giới, tặng lễ nơi đó có đơn giản như vậy. Trở về phòng lúc đã trời tối, nằm ở trên giường, hắn lại bắt đầu suy nghĩ ngày thứ hai hẳn là tiếp danh sách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.